Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Binh sĩ Syria tấn công một khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Trung Quốc và Nga bắt đầu các cuộc tập trận hải quân trong biển Hoàng Hải. Đảng Dân Chủ Miến Điện từ chối tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức vì tranh cãi ngôn từ sử dụng trong lời tuyên thệ. Và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cam kết sẽ bơm tiền để giải quyết khó khăn kinh tế toàn cầu. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Vi Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Kỳ này sẽ nói về việc Trung Quốc lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan trong vụ đối đầu với Philippines ở Biển Đông. Tiếp theo, thông tin viên Shannon Van Sant sẽ có bài tường trình về việc Trung Quốc bị các nước dò xét sau vụ Bắc Triều Tiên phóng phi đạn. Sau đó, thông tin viên Joe DeCabua sẽ có bài tường trình về hướng dẫn mới về HIV cho các cặp chung sống. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là bài sau luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Giới hoạt động tích cực ở Syria nói, các binh sĩ chính phủ được sự yểm trợ của xe tăng đã giết chết 3 người ở gần thủ đô Damascus, bất chấp đặc sứ quốc tế. Kofi Annan mô tả quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triển khai 300 giám sát viên tới Syria là một bước ngoặt cho đất nước này. Đài quan sát nhân quyền đặt trụ sở ở Anh tường trình các vụ pháo kích và tiếng súng nặng hôm nay giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad khi lực lượng này tiến vào Duma, một khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Giới hoạt động đối lập nói, thành phố điểm nóng Homs hôm nay cũng trở thành mục tiêu của các vụ pháo kích dữ dội sau khi pháo kích tạm ngưng hôm trước lúc một toán tiền vệ của lực lượng giám sát Liên Hiệp Quốc đến tham quan thành phố này. Đài VOA không thể kiểm chứng độc lập các bản tin về các vụ bạo động và số tử vong vì chính quyền Syria hạn chế nghiêm ngặt sự đi lại của truyền thông quốc tế. Tại Geneva, ông Annan kêu gọi cả các lực lượng chính phủ Syria lẫn các chiến binh đối lập hãy buông súng và hợp tác với các quan sát viên không vũ trang để củng cố thỏa thuận ngưng bắn, mong manh đã bắt đầu có hiệu lực cách đây 10 ngày. Ông Annan nói đặc biệt chính phủ Syria phải ngưng sử dụng vũ khí nặng, rút vũ khí loại này ra khỏi các trung tâm dân cư và thực thi đầy đủ các cam kết của họ theo tinh thần kế hoạch hòa bình 6 điểm mà cả hai bên đã chấp thuận để chấm dứt bạo động. Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy và phu nhân Carla Bruni đã đi bỏ phiếu hôm nay trong vòng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Đối thủ chính của ông François Hollande, đã đi đầu phiếu sớm hơn trong ngày. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy Tổng thống Sarkozy về sau đối thủ François Hollande tới nhiều điểm. Các nhà thăm dò nói, theo dự kiến, bà Marine Le Pen thuộc cánh cực hữu sẽ về ba và ông Jean-Luc Mélenchon thuộc cánh cực tả là ứng cử viên sẽ về tư trong cuộc bầu cử này. Cuộc biểu quyết hôm nay sẽ loại trừ tất cả các ứng cử viên khác, tổng cộng là 10 ứng cử viên để chỉ còn lại 2 đối thủ. Người ta dự kiến Tổng thống Sarkozy và ông Hollande sẽ đối đầu nhau trong cuộc bầu cử bổ túc ngày 6 tháng 5 sắp tới để quyết định ai trong hai ông sẽ lãnh đạo nước Pháp. Theo luật nước Pháp thì truyền thông bị cấm không được loan tin sớm hoặc loan các kết quả sơ khởi trước khi phòng phiếu đóng cửa vào chiều tối hôm nay vào khoảng 18 giờ giờ quốc tế. Trong ngày cuối của chiến dịch vận động hôm thứ Sáu, Tổng thống Sarkozy đã ngỏ lời xin lỗi về những hành động của ông trong những ngày đầu của nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm. Ông nói lỗi lầm của ông là không thấu hiểu khía cạnh biểu tượng của vai trò Tổng thống. Tuy nhiên, ông bênh vực vai trò của mình trong nỗ lực kiềm chế công chi để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần ở châu Âu. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang châu Á, Trung Quốc và Nga hôm nay đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân trong vùng biển Hoàng Hải. giữa bờ biển phía đông Hoa Lục và bán đảo Triều Tiên. Tham gia tập trận có 16 tàu hải quân và 2 tàu ngầm Trung Quốc cùng với 4 tàu chiến của Nga. Được biết các cuộc tập trận hải quân kéo dài 6 ngày này bao gồm diễn tập phòng không phối hợp, chiến thuật chống tàu ngầm, tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập việc cứu các tàu bị hải tặc cướp và chống khủng bố. Từng là kẻ thù của nhau trong thời chiến tranh lạnh, Trung Quốc và Nga đã thực hiện 4 cuộc tập trận chung cả song phương lẫn đa phương tính từ năm 2005. Hai nước này cũng có mặt trong số 6 nước tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cùng với 2 miền của bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đảng của nhà lãnh đạo Dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi lần đầu tiên sẽ chính thức chiếm ghế trong Quốc hội vào ngày mai thứ Hai, tuyên bố sẽ không dự lễ tuyên thệ nhậm chức về một cuộc tranh cãi về những ngôn từ sử dụng trong lời tuyên thệ nhậm chức. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi là một trong 43 thành viên của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho Dân chủ, gọi tắt là NLD, đã chiếm được các ghế trong Quốc hội Miến Điện trong các cuộc bầu cử hôm 1 tháng 4 với đa số áp đảo. Các giới chức của NLD xác nhận hôm nay rằng nhóm các dân biểu thuộc Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho Dân chủ sẽ không hiện diện trong lễ tuyên thệ nếu lời lẽ trong bản tuyên thệ đòi họ phải bảo vệ hiến pháp do tập đoàn quân sự từng cầm quyền tại Miến Điện trước đây soạn thảo. Đảng đối lập yêu cầu phải đổi từ bảo vệ thành tôn trọng, nhưng đảng đương quyền của Tổng thống Thiên Sen cho tới giờ vẫn bác bỏ yêu cầu này. Trong phát biểu ngày hôm nay, bà Suu Kyi nói bà không kêu gọi đảng NLD tẩy chay lễ tuyên thệ nhậm chức. Trước các cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4, bà Suu Kyi nói một trong những ưu tiên của bà trong vai trò một nhà lập pháp là sửa đổi hiến pháp năm 2008. Theo đó, 1/4 các ghế được dành cho các thành viên của quân đội không được dân bầu lên. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1171 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Các vận động viên vòng đua xe Formula One Grand Prix đang chuẩn bị tranh tài ở Bahrain, bất chấp những vụ biểu tình bạo động, lên án sự kiện này như một cảnh tượng xa hoa của gia đình hoàng gia cầm quyền, đã trấn dẹp các cuộc biểu tình được mô tả là mùa xuân Ả Rập hồi năm ngoái. Mùi khói của bánh xe cháy lan ra trên cả một khu vực gần thủ đô Manama, địa điểm nơi xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày trước cuộc đua hôm nay. Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa của Bahrain nói ông sẽ dự khán cuộc đua xe và tái khẳng định cam kết sẽ cải cách vương quốc Bahrain. Thế nhưng các cuộc biểu tình kêu gọi nên có một chính quyền dân cử và quyền bình đẳng đã tăng cường kể từ khi gia đình hoàng gia thuộc Hồi giáo Sunni nhất quyết tiến hành vòng đua xe Grand Prix. Những người biểu tình lại kéo nhau xuống đường ngày hôm qua sau khi các tổ chức đối lập nói một người đàn ông đã bị giết chết trong các cuộc xung đột với các lực lượng an ninh. Giới lãnh đạo đối lập nói ông Salah Abbas Habib Musa, 36 tuổi, là mục tiêu bị các lực lượng an ninh tấn công bởi vì ông là một nhà hoạt động tích cực, nổi bật trong phong trào ngày 14 tháng 2, chủ lực trong cuộc nổi dậy ở Bahrain do người Hồi giáo Shia cầm đầu. Một tư lệnh cấp cao Iran nói Tehran đã tiến hành sao chép một bản máy bay không người lái của Mỹ bị các lực lượng quân đội Iran bắn hạ hồi năm ngoái và đã bắt đầu chế tạo một bản sao của máy bay do thám này. Đại tướng Amir Ali Hajizadeh, người cầm đầu phân bộ không gian thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, được các hãng tin Iran trích lời nói rằng các chuyên gia cũng đang thu hồi các dữ kiện trong máy bay không người lái RQ-170 bị bắn hạ hồi tháng 12 ở đông bộ Iran. Các giới chức Hoa Kỳ thừa nhận đã mất chiếc máy bay do thám, thế nhưng họ nói Iran sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm cách khai thác bất cứ dữ liệu hoặc công nghệ trên máy bay này vì những biện pháp mà Hoa Kỳ đã thực hiện để hạn chế giá trị tình báo của các máy bay không người lái hoạt động trên các lãnh thổ thù nghịch. Ông Hajizadeh nói chiếc máy bay có chứa nhiều mật mã, nhưng ông có ý nói rằng những mật mã ấy đã bị phát hiện và chiếc máy bay do thám của Mỹ giờ đây, theo lời ông, không còn bí mật nào nữa. Viên tướng lãnh của Iran nói những chi tiết chính xác về quá trình của chiếc máy bay cho thấy là chiếc máy bay đã bay trên không phận của Pakistan, trên nơi ẩn náu của thủ hãnh khủng bố Osama bin Laden 2 tuần lễ trước khi bin Laden bị ám sát. Hôm nay, Chủ nhật là ngày trái đất, được nhiều nước tổ chức hàng năm từ năm 1970 tới nay. Ban tổ chức Ngày Trái Đất kêu gọi dân chúng thế giới hãy cam kết 1 triệu hành động để bảo vệ môi trường. Những cam kết đó rất đa dạng, từ tắt đèn trong nhà khi không cần thiết, đến sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi làm, cho tới tiêu thụ thực phẩm do địa phương sản xuất. Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 1970. Đây là sáng kiến của Thượng nghị sĩ Gaylord Nelson, đại diện cho bang Wisconsin lúc bấy giờ. Ông Nelson kêu gọi nên dành 1 ngày trong năm để giáo dục công chúng về môi trường. Giờ đây, ban tổ chức cho biết là Ngày Trái Đất được hầu hết các quốc gia trên thế giới tổ chức dưới hình thức này hay hình thức khác. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Philippines hôm thứ Sáu tố cáo Trung Quốc làm leo thang vụ đối đầu kéo dài 10 ngày qua ở Biển Đông, với việc phái một tàu tuần tiễu thứ ba đến vùng biển mà đôi bên tuyên bố có chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Manila đưa ra tố cáo vừa kể, trong lúc một số các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan dưới áp lực của phe Diều Hâu và vì tình hình chính trị rối ren trong nước. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu do Duy Ái phụ trách sau đây. Tại cuộc họp báo ở Manila hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Fernandez, nói rằng việc Trung Quốc phái chiếc tàu tuần tiễu thứ ba đến bãi đá Scarborough làm leo thang vụ đối đầu giữa hai nước trong vùng biển mà đôi bên đều tuyên bố có chủ quyền. Ông cho biết Philippines sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích tại sao họ vi phạm một thỏa thuận trước đó là không làm cho tình hình phức tạp thêm. Người phát ngôn này nói thêm rằng Manila chuẩn bị đưa vụ tranh chấp ra trước tòa án quốc tế, mặc dù ý kiến đó đã bị Bắc Kinh bác bỏ vài ngày trước đây. Tố cáo của Philippines được đưa ra trong lúc một bản tin của Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh đã phái tàu ngư chính 310 đến vùng biển quanh hòn đảo mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, bởi vì Philippines đã không chịu rút đi chiếc tàu tuần duyên của họ ra khỏi lãnh hải của Trung Quốc. Trong khi đó, dư luận Trung Quốc tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với thái độ cứng rắn của Bắc Kinh trong vụ đối đầu với Philippines. Ông Trương Vũ Quyền, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Trung Sơn ở Trung Quốc, cho biết rằng nhiều người nước ông đang hô hào cho việc đánh Philippines. Ông nói thêm như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho ban Hoa ngữ đài VOA. Những phát biểu của tờ Hoàn Cầu Thời báo thật ra cũng đại diện cho ý kiến của một bộ phận tương đối lớn trong dân chúng. Trong quân đội Trung Quốc có rất nhiều người nghĩ rằng đã tới lúc tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Đó là một lời hô hào có âm thanh khá cao. Còn có một điều nữa là nếu quý vị chú ý thì quý vị sẽ thấy chẳng riêng tờ Hoàn Cầu Thời báo mà cả các tờ báo khác của Trung ương Đảng, như tờ Nhân dân Nhật báo, tất cả đều nói tới việc Trung Quốc cần phải phát động chiến tranh nếu Philippines có thái độ gây hấn quá mức. Giáo sư Hoàng Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu và Toàn cầu hóa của Đại học Quốc gia Singapore, cũng có một nhận định tương tự. Ông Hoàng Tĩnh cho biết như sau. Trung Quốc tự tin, bất quản phong mỹ, y hay là quan phong, y Trung Quốc quốc nội đề chân trị sự, đều rên vệ tại Nam Hải. Ở Trung Quốc hồi gần đây, cả chính phủ lẫn người dân đều cho rằng thái độ quá mềm yếu đối với vấn đề Nam Hải có thể gây ra những tác dụng tiêu cực. Tác dụng tiêu cực đó có thể gây bất ổn cho cục diện chính trị trong nước. Như quý vị đã biết, Trung Quốc hồi gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc không tốt, và có lẽ vì vậy mà họ muốn tìm cách phô trương một hình ảnh tốt đẹp nào đó. Giáo sư Hoàng Tĩnh cho rằng những áp lực của những yếu tố chính trị quốc nội tại cả Trung Quốc lẫn Philippines đang làm cho tình hình trở nên khó giải quyết. Từ Philippines 的角度上来说呢, Philippines也是 Nếu đặt mình vào vị thế của Philippines, chúng ta sẽ thấy Philippines làm như vậy là hợp lý. Lý do thứ nhất là họ lâu nay vẫn xem vùng biển này là của mình, là biển Tây Philippines. Thứ nhì là họ nghĩ rằng tàu đánh cá Trung Quốc không ngớt và hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của họ mà họ không có cách ngăn chặn hữu hiệu. Lý do thứ ba là tình hình quốc nội của Philippines hiện nay cũng có vấn đề, cho nên họ không có đủ khả năng để nhượng bộ trong lĩnh vực ngoại giao. Họ cần phải tỏ ra cứng rắn. Ông Ralph Kosa, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Honolulu, cho rằng Trung Quốc chính là nước đã làm cho tình hình Biển Đông trở nên phức tạp trong vài năm gần đây, khi sức mạnh kinh tế và quân sự của họ không ngừng gia tăng một cách nhanh chóng. Ông Kosa nói thêm như sau. Well, I think we're going to see it continuing from time to time. Nobody wants a dust up. No one really wants a crisis, but no one is prepared to back down. Chúng ta sẽ thấy vấn đề này không ngừng xuất hiện. Không bên nào muốn xảy ra chiến tranh hay khủng hoảng, nhưng không bên nào chịu lùi bước. Đó là một phần của vấn đề. Bên nào cũng muốn củng cố đòi hỏi chủ quyền của mình. Hiện giờ Trung Quốc đang đổ lỗi cho Hoa Kỳ, làm cho Philippines có thêm sức mạnh, hoặc khuyến khích Philippines cương quyết hơn trong việc đòi chủ quyền. Nhưng rõ ràng là trong vụ này, Trung Quốc chính là nước làm cho vấn đề nảy sinh và gây ra những mối quan tâm. Vụ đối đầu ở bãi cạn mà Philippines gọi là Banatac hay đảo Bình Yên đang làm cho nhiều người, đặc biệt là các chuyên gia quốc phòng Hoa Kỳ, lo ngại về việc Washington có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Về việc này, ông Kosa cho biết ý kiến như sau. The U.S. tries to stay out of territorial claims, but the U.S. is a treaty ally of the Philippines. So if the Chinese or anyone else were to be an aggressor, Hoa Kỳ muốn đứng ngoài vụ tranh chấp chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ là đồng minh có ký kết hiệp ước của Philippines. Cho nên trong trường hợp Trung Quốc hay bất kỳ một nước nào khác trở thành một kẻ xâm lăng và thực hiện những hoạt động quân sự nhắm vào những cơ sở thiết bị hay giàn khoan do Philippines sở hữu hoặc thuê mướn, thì điều đó rất dễ làm cho Hoa Kỳ bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Trong khi đó, một số các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang lâm vào một tình huống khó xử ở Biển Đông. Tiến sĩ John Braxland, chuyên gia về tình báo và an ninh của Học viện Á Châu Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Australia, cho biết ý kiến như sau. China knows that if it plays its hand too heavily in this particular instance, it's going to further isolate. Trung Quốc biết rằng nếu họ quá mạnh tay trong vụ việc này, thì điều đó sẽ làm cho họ bị xa cách thêm nữa với các nước ASEAN. Các nước này mới họp với nhau ở Campuchia, và trong ASEAN ngày càng có nhiều mối quan tâm về thái độ hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một bài viết đăng trên tờ Asia Times số ra ngày thứ Sáu vừa qua, một chuyên gia về Đông Nam Á của Đại học Mahidol ở Bangkok là ông George Amurao, trích lời các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc có lẽ đang tự đặt mình vào một thế bí ngoại giao qua việc đòi họ chủ quyền đối với phần lớn khu vực Biển Đông, và họ cho rằng Bắc Kinh đang phải đối mặt với mối rủi ro là bị mất đi những thành quả về quyền lực mềm mà họ đã có được nhờ các mối liên hệ thương mại với các nước trong khu vực. Thưa quý thính giả, tiếp mục Nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa cùng với các nước khác lên án Bắc Triều Tiên về một vụ phóng phi đạn thất bại trong tháng này. Đây là một sự công khai khiển trách nước đồng minh cô lập hiếm thấy, khiến nhiều nước dò xét kỹ xem liệu các chính sách của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng có đang thay đổi hay không. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van San có bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố Trung Quốc đã cung cấp một số hỗ trợ cho chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên và có thể đã vi phạm các lệnh chế tài mà Liên Hợp Quốc áp đặt với nước này. Bắc Kinh bác bỏ những lời cáo buộc vừa kể, nhưng ông Panetta nói Trung Quốc phải có nhiều biện pháp hơn để đưa Bắc Triều Tiên đến bàn thương nghị. We've made very clear to China that China has a responsibility here to make sure that chúng tôi đã xác định rất rõ với Trung Quốc rằng họ có trách nhiệm bảo đảm rằng nếu muốn cải thiện tình trạng của dân chúng, nếu muốn trở thành một thành viên trong gia đình quốc tế, nếu thực sự họ muốn giải quyết các vấn đề khủng khiếp mà Bắc Triều Tiên đang phải đối đầu, thì họ có cách để làm như vậy. Và Trung Quốc cần phải hối thúc Bắc Triều Tiên tham gia vào các cuộc thương lượng ngoại giao. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đang đạt được một vài tiến bộ, thế mà bỗng dưng lại rơi trở lại vào tình trạng khiêu khích. Lâu nay Bắc Kinh vẫn là nước ủng hộ Bình Nhưỡng nhiều nhất, cung cấp hỗ trợ kinh tế, chủ chốt và hành động như một người bảo trợ quốc tế vào những lúc căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và các nước khác. Ông Mike Chinoy là một giáo sư kỳ cựu tại Học viện Trung Quốc Hoa Kỳ của Trường Đại học Nam California và đã đến thăm Bắc Triều Tiên 15 lần. Ông nói có các dấu hiệu cho thấy bất kể quan hệ chặt chẽ giữa hai bên, Trung Quốc có thể đang đánh giá lại mối quan hệ này. Tôi nghĩ Bắc Kinh đã bị bất ngờ trước quyết định của Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng vệ tinh và trước luận điệu thường cứng rắn và hơi có vẻ sất sược của Bắc Triều Tiên. Đó là một vấn đề đối với phía Trung Quốc bởi vì họ thực sự không thích những gì Bắc Triều Tiên đang làm. Tại Nam Triều Tiên trong tuần này, các cơ quan truyền thông đã tập trung vào chính sách của Trung Quốc cho hồi hương những người Bắc Triều Tiên đào tị. Bắc Kinh lâu nay vẫn gửi trả những người đào tị về miền Bắc, bất kể sự phản đối của Nam Triều Tiên, và giới hoạt động nhân quyền cho rằng tập tục này gây nguy cơ cho tính mạng con người. Được hỏi về một sự thay đổi có thể có về chính sách trong tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đã từ chối không xác nhận mà cũng không bác bỏ các bản tin đó. Người phát ngôn Trung Quốc nói ông không hay biết về các chi tiết cụ thể, nhưng Trung Quốc vẫn thường xử lý các vấn đề quan trọng theo đúng các nguyên tắc nhân đạo và luật pháp trong nước cũng như quốc tế. Trong mấy tuần vừa qua, Trung Quốc đã cho phép 5 người tị nạn đã ở lại 3 năm tại các phái bộ ngoại giao của Nam Triều Tiên tại Bắc Kinh được tìm nơi tị nạn an toàn ở Seoul. Ông Mike Chinoy nói những loại hành động như thế có thể là dấu hiệu băng giao xấu đi giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nhưng không nhất thiết là một sự thay đổi chính sách có tính cách dài hạn. Điều chúng ta thấy có phần chắc hơn là Trung Quốc thỉnh thoảng có những cử chỉ tỏ dấu bất bình với Bắc Triều Tiên, hơn là Bắc Kinh bỗng dưng nói rằng cánh cửa đang mở rộng, mọi người hãy đến đây, chúng tôi sẽ không gửi trả quý vị về nước. Có những dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ kinh tế lâu nay của Trung Quốc đã không bất đi kể từ sau cái chết của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Các số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc cho thấy kim ngạch mậu dịch giữa hai nước tăng vọt 18% trong tháng riêng và lượng xuất khẩu của Trung Quốc qua Bắc Triều Tiên tăng 24% trong tháng đó so với cùng kỳ năm trước. Ông Bradley Batson là chủ tịch diễn đàn kinh tế DPRK tại Học viện Hoa Kỳ Triều Tiên của Trường Đại học Johns Hopkins. Trung Quốc đang đoan chắc là Bắc Triều Tiên có những nguồn lực mà họ cần đến để thực hiện thời kỳ chuyển tiếp vào đầu năm 2012 một cách tốt đẹp về kinh tế. Trung Quốc và Nga cũng đã xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng như đường xá và xa lộ để dễ dàng chuyên chở hàng hóa ra vào nước. Ông Bradley Babson nói đây là một dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục hưởng lợi từ công cuộc giao thương gia tăng với các đơn quốc trong tương lai. Sự kiện họ đang quảng bá những điều này là một dấu hiệu của sự trông đợi sẽ có thêm rất nhiều khoản đầu tư của Trung Quốc đổ vào Bắc Triều Tiên trong một hay hai năm sắp tới. Một chỉ dấu chính cho tương lai của mối bang giao giữa hai bên có thể xuất hiện trong những tháng tới đây nếu Bắc Triều Tiên thực hiện các kế hoạch xúc tiến một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới tức WHO đã cho công bố những hướng dẫn mới cho những cặp vợ chồng hoặc sống chung có một trong hai người bị HIV dương tính. Hướng dẫn mới cho những cặp như thế đang được Cơ quan Phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới và các tổ chức khác ca ngợi. Sau đây là bài tường trình của thông tin viên Joe De Capua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổ chức Y tế Thế giới tức WHO đề nghị chữa trị bằng thuốc đặc trị cho người bị HIV dương tính trong các cặp chung sống hay vợ chồng, ngay cả khi hệ thống miễn nhiễm của họ vẫn còn lành mạnh. Các cuộc khảo cứu cho thấy trị liệu như vậy có thể giúp ngăn ngừa lây HIV sang cho người phối ngẫu hay chung sống không bị nhiễm virus. Bác sĩ Bernhard Schottlander thuộc Tổ chức Phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc gọi đây là một kỷ nguyên hy vọng mới sau hơn 30 năm dịch bệnh này được phát hiện. I've been with AIDS since the very beginning, and I've seen many of my close personal friends die because we had nothing in our hands that we could give them. Tôi đã làm việc với các bệnh nhân bệnh AIDS ngay từ đầu và từng chứng kiến rất nhiều bạn thân của tôi chết vì chúng tôi không có một thứ gì trong tay để giúp cho họ chống lại bệnh này. Tôi đã chứng kiến nhiều bạn bè của tôi bị lây nhiễm trước khi họ biết về dịch bệnh này, nên chẳng thể làm gì được nhiều để chống lại căn bệnh. Với những tiến triển mới đây, tôi cho là chúng ta đã có nhiều công cụ trong tay để tiếp sức cho những người lây nhiễm HIV. Chúng ta có thể tiếp sức mạnh cho những ai không thể trốn thoát khỏi nguy cơ biết cách bảo vệ chính họ để bảo vệ cho người phối ngẫu hay người chung sống khỏi bị nhiễm HIV. Nó cũng giúp để có thể giải bày dễ dàng hơn. Thường những người mang HIV dương tính, sợ hãi, không muốn bàn luận về tình trạng của họ với người phối ngẫu hay người chung sống không bị nhiễm HIV. Theo bác sĩ Schottlander, dùng trị liệu như một phương cách ngăn ngừa giúp cho những người phối ngẫu hay chung sống mang HIV lấy lại được sự tự tin. Bác sĩ Schottlander là giám đốc của phân bộ bằng chứng, sách lược và kết quả của Tổ chức Phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết hướng dẫn mới của WHO có thể cứu mạng sống. We are very happy that these guidelines have been announced. They respond to the scientific evidence that has been accumulated over the past. Chúng tôi rất mừng khi hướng dẫn này được loan báo. Đây là đáp ứng trước những bằng chứng đã thu thập được trong năm qua cho thấy một người mang HIV nếu được chữa bằng thuốc đặc trị thì cơ nguy người này truyền virus sang cho người phối ngẫu hay người chung sống giảm thiểu được rất nhiều. Và dĩ nhiên, đây là một khám phá hết sức quan trọng. Bác sĩ Schottlander lên tiếng từ Nairobi, Kenya, khu vực phía nam sa mạc Sahara ở Phi Châu, là nơi hầu hết người dân phải sống với HIV/AIDS, và đây cũng là nơi mà phần lớn những cái chết vì HIV/AIDS đã diễn ra. About half of all people living with HIV who live in a regular partnership. Chừng một nửa trong số tất cả những người nhiễm HIV sống chung với một người bạn tình, không ở trong cùng một tình trạng, nghĩa là một người bị HIV âm tính kể cả nam lẫn nữ. Bác sĩ Schottlander thuộc Tổ chức Phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc thừa nhận lời kêu gọi chữa trị cho nhiều người hơn được đưa ra vào lúc nhiều ngân sách các chính phủ bị cắt giảm. Tuy nhiên ông nói, mọi người hiện đã bị nhiễm, rồi ra cũng cần phải được chữa trị. Chữa sớm cho họ trước khi hệ thống miễn nhiễm suy sụp sẽ ngăn ngừa được nhiều chứng nhiễm trùng do cơ thể suy yếu vì HIV và tiết kiệm được tiền về lâu về dài. Các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới cũng được Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới ca ngợi. Tổ chức này gọi đây là một tiến bộ lớn, đưa thế giới vào con đường đẩy lùi được dịch bệnh này.

Cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước Đỗ Thị Minh Hạnh được phát động từ giữa tháng 3 và hạn chót đăng ký là ngày 5 tháng 5. Kết quả sẽ được công bố ngay ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5. Địa chỉ email để các mạnh thường quân và các thí sinh liên lạc về cuộc thi là đườngđờisỏiđá@gmail.com. Ban tổ chức cho biết các bạn dự thi không cần phải nêu danh tánh thật sự của mình, có thể dùng nickname hay số thứ tự của thí sinh, tùy theo nhu cầu an ninh cá nhân. Ngoài ra, nếu thí sinh cần hỗ trợ kỹ thuật, ban tổ chức cũng sẽ giúp cho các thí sinh tải phần dự thi của mình lên các trang mạng. Thí sinh chỉ cần email phần dự thi về địa chỉ email vừa kể. Ban tổ chức nói, ngoài các phần thưởng tượng trưng cho các thí sinh, thì số tiền còn lại từ nguồn quỹ do các mạnh thường quân đóng góp cho cuộc thi sẽ được chuyển tặng Đỗ Thị Minh Hạnh. Các bạn có thể tìm hiểu mọi chi tiết về cuộc thi và thưởng thức phần dự thi của các thí sinh trên trang Facebook Cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước Đỗ Thị Minh Hạnh. Tạp chí Thanh Niên xin dừng lại tại đây và hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com, phần chuyên mục Tường trình đặc biệt, ngay trang chính. Hãy nắm chặt bàn tay để gieo mầm sống ước mơ ngày mai. Việt Nam phải vẹn nguyên, không thèm cùng tổ tiên. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến đi Ấn Độ mới đây, bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị, có tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ hầu như có chung lập trường trong nhiều đề tài chiến lược quan trọng. Sự kiện này giúp tạo cơ sở cho một sự hợp tác chiến lược lâu dài và có hiệu quả. Bởi vì hai nước đều muốn có thịnh vượng, hai nước đều có cùng những giá trị dân chủ và muốn giải quyết các vấn đề của khu vực và toàn cầu khi sống trong một thế giới phức tạp và liên thuộc. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đang vững chắc và đang tiến đến hướng vững chắc hơn. Trao đổi thương mại hai chiều trong năm 2011 là 90 tỷ đô la và có thể vượt 100 tỷ trong năm nay. Hai nước vừa tung ra chương trình chính quyền cởi mở nhằm thu hút tài năng của Hoa Kỳ và Ấn Độ trong lĩnh vực biên soạn phần mềm và sáng tạo công nghệ. Chương trình này phản ánh ước muốn của hai nước là có được một chính quyền minh bạch hơn, dễ quy trách hơn và hiệu quả hơn. Thứ trưởng Sherman nói rằng dự tính chia sẻ miễn phí chương trình chính quyền cởi mở này với các nước thứ ba phản ánh cam kết của Hoa Kỳ và Ấn Độ muốn phát huy những giá trị chung và muốn chia sẻ tầm nhìn của hai nước với khắp thế giới. Trong hướng đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai, chương trình học bổng có tên Fulbright Nehru đã tăng lên gấp 3 lần kể từ năm 2009. Mỗi năm có hơn 300 học bổng dành cho các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ và Ấn Độ. Và vào tháng 6 tới đây, một chương trình mang tên Tổng thống Obama và Thủ tướng Singh sẽ trao 8 giải thưởng cho các trường đại học đã góp công thắt chặt hợp tác giữa các trường đại học hai nước. Một chương trình khác đã loan báo từ năm 2009 là chương trình quảng bá năng lượng sạch nhằm cải tiến cách tiếp cận năng lượng, hô hào sử dụng nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp. Chương trình này đã đặt ra chuẩn mực cho việc giải quyết vấn đề năng lượng giữa hai nước. Trong vòng 4 năm qua, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã huy động trên 4 tỷ đô la để triển khai các loại năng lượng sạch và số tiền này sẽ tiếp tục được nâng lên. Tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã đối thoại với Nhật Bản là nước tiếp tục có những cam kết với Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Sherman nói rằng sự hợp tác phòng vệ giữa ba nước tiếp tục mở rộng. Ba nước đã mở các cuộc tập trận hồi tháng 2 và tháng 3, sử dụng hàng ngàn binh sĩ lục quân, hải quân và hơn một chục tàu chiến. Thứ trưởng Sherman kết luận Hoa Kỳ ủng hộ vai trò lãnh đạo của Ấn Độ tại châu Á. Quan hệ thương mại ngày càng phát triển của Ấn Độ với Bangladesh, tăng cường buôn bán với Pakistan, đầu tư chiến lược vào hầm mỏ ở Afghanistan, thăm dò đầu tư năng lượng ở Trung Á, bên cạnh lập trường của Ấn Độ ủng hộ kinh tế thị trường cởi mở và xã hội cởi mở. Tất cả những thứ đó sẽ mang lại lợi ích to lớn trên khắp khu vực châu Á. Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày. Chủ tịch Ủy ban Thượng viện đặc trách an ninh nội địa Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Iran, nói Tehran đã sao chép một máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ hồi năm ngoái. Lên tiếng trên đài truyền hình Fox của Hoa Kỳ hôm nay, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman nói ông coi tuyên bố của Iran không khác gì một lời khoác lác. Đại tướng Amir Ali Hajizadeh của Iran tuyên bố lệ Tehran đã sao chép được và đã bắt đầu chế tạo một bản sao của máy bay do thám không người lái Mỹ. Giới hoạt động tích cực Syria nói các binh sĩ chính phủ được sự yểm trợ của xe tăng đã giết 3 người ở gần thủ đô Damascus, bất chấp đặc sứ quốc tế Kofi Annan mô tả quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triển khai 300 giám sát viên tới Iran là một bước ngoặt cho đất nước này. Đài quan sát nhân quyền trụ sở Anh Quốc tường trình về các vụ pháo kích và tiếng súng nặng khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad tiến vào Duma, một khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Giới hoạt động đối lập nói, điểm nóng Homs hôm nay cũng bị pháo kích dữ dội. Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy và đối thủ chính của ông là ông François Hollande đã đi bỏ phiếu hôm nay trong vòng đầu tiên của vòng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy là Tổng thống Sarkozy về sau đối thủ tới nhiều điểm. Các nhà thăm dò nói theo dự kiến, bà Marine Le Pen thuộc cánh cực hữu sẽ về 3 và ông Jean-Luc Mélenchon thuộc cánh cực tả là ứng cử viên sẽ về 4 trong cuộc bầu cử này. Tại châu Á, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân trong vùng biển Hoàng Hải. Tham gia tập trận có 16 tàu hải quân và 2 tàu ngầm Trung Quốc cùng với 4 tàu chiến của Nga. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày, bao gồm diễn tập phòng không phối hợp, chiến thuật chống tàu ngầm, tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập việc cứu các tàu bị hải tặc cướp và chống khủng bố. Và tại Miến Điện, các ứng cử viên đắc cử của Liên minh đấu tranh cho dân chủ Miến Điện tuyên bố sẽ không dự lễ tuyên thệ vào ngày mai vì một cuộc tranh cãi về những ngôn từ sử dụng trong lễ tuyên thệ nhậm chức. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi là một trong 43 thành viên của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, chiếm được ghế với đa số áp đảo trong cuộc bầu cử 1 tháng 4. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.